Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 395, 100.000 lượng. Lý Sất bọn họ trở lại Ký Châu sau đó, và Thẩm Như Trản trên căn bản cũng không có qua cái gì trao đổi. Thẩm gia y quán làm ăn Lý Sất bọn họ đừng để ý đến. Hơn nữa Thẩm Như Trản tựa hồ không thích bọn họ thường xuyên đến y quán tới. Dĩ nhiên coi như là nói xong rồi có thể quản, Lý Sất cũng sẽ không đi qua tay múa chân. Huống chi Thẩm Như Trản cường thế chính là ở chỗ, tất cả mọi chuyện cũng trước thời hạn đặt ở trên mặt nổi nói rõ ràng. Nàng tựa hồ chính là như vậy một cái tính cách, sự việc trước thời hạn nói rõ ràng tốt nhất. Hơn nữa nói rõ ràng chuyện tuyệt đối sẽ không lại nói lần thứ hai. Cho nên Thẩm Như Trản người thủ hạ hiệu suất cực cao. Nàng an bài chuyện chỉ nói một lần, không nhớ hoặc là không làm xong người, liền trực tiếp hạ điều cấp bậc. Đây chính là Lý Sất rất kinh ngạc một chuyện, bởi vì Thẩm gia trong y quán, mỗi cái người đều có cấp bậc của mình. Tăng lên một cái cấp bậc, ở trong y quán địa vị và tiền công cũng sẽ tương ứng nâng cao. Hơn nữa có nhất định quyền phát biểu. Chỗ tốt lớn nhất này là thúc giục phát mỗi người tranh thắng tim. Ở một cái đẳng cấp người, cũng không ai muốn thua. Vì không ảnh hưởng Thẩm gia y quán làm ăn, Lý Sất dứt khoát buông tha một nửa kia địa phương. Nguyên bản đó là muốn mở một nhà tiêu cục địa phương. Nhưng mà cho dù là không có y quán chuyện, tiêu cục cũng không cách nào lái. Hiện tại thế cục mưa gió nổi lên ngay lập tức vạn biến. Tiêu cục liền Ký Châu thành cũng không ra được. Nói chi là làm ăn. Tiêu cục làm ăn không biết tới. Lý Sất cũng nghĩ tới mở võ quán. Dẫu sao hiện tại có Cổ Nguyễn bọn họ. Người trên tay không tính là ít đi. Nhưng mà y quán làm ăn không tệ. Lại không muốn bị quấy rầy. Dứt khoát Lý Sất liền phái người nói cho Thẩm Như Trản nói. Vậy một nửa kia địa phương có thể cho nàng làm thuốc phòng. Tích trữ thuốc sử dụng. Thẩm Như Trản trả lời là một tấm ngân phiếu. Thẩm Như Trản để cho Thẩm Lạnh người hồi báo Thẩm Lạnh địa phương nàng muốn, nhưng bởi vì không phải trước nói xong, cho nên coi là nàng mướn. Cái này tấm ngân phiếu chính là tiền mướn phòng. Lý Sất suy nghĩ như vậy không tốt lắm, cho còn không cho hai tấm. Vốn là Tam Nguyệt Giang lâu Vũ Thân Vương hẳn là dự định làm lại thiết lập tới. Nhưng bởi vì chuyện gần nhất để cho hắn không có tâm tình suy nghĩ cái khác, cho nên chỗ đó một mực trống không. Lý Sất liền không chỉ một lần nghĩ tới làm sao cầm chỗ đó vậy đoạt tới tay, nhưng mà cũng không được khá lắm. Làm Sa Mã Hành, Lý Sất bọn họ đang luyện công, người hầu bàn từ trước viện chạy tới, nói là có cái người kỳ quái tới yêu cầu gặp đương gia, nhưng là không chịu nói là ai phái hắn tới. Vào giờ phút này trong Ký Châu thành vậy không việc gì trực tiếp đối thủ kẻ địch. Lý Sất tạm thời tới giữa vậy không nghĩ tới sẽ là người nào. Cùng Lý Sất đến tiền viện phòng khách, ở nơi này chờ người hắn cũng chưa từng gặp mặt. Rất xa lạ, là một cái ba mươi mấy tuổi bộ dáng người đàn ông trung niên. Rất tư một người, nhìn như trắng trẻo, mặc trên người cũng là một kiện tháng màu trắng thư sinh trường sam. Đã nhập thu. Cái này kiện trường sam hơi có vẻ đơn bạc, hắn cho người cảm giác chính là phong độ của người trí thức quá nồng. Là một cái điển hình người, tại Hạ Phong Vân Tế, gặp qua đương gia. Vậy người đàn ông trung niên thấy Lý Sất sau đó ôm quyền thi lễ. Lý Sất đáp lễ, sau đó hỏi, tiên sinh muốn gặp ta, nhưng mà có làm ăn gì cần nói. Phong Vân Tế lắc đầu nói, không phải nói chuyện làm ăn. Lý Sất cười nói, Sa Mã Hành làm là làm ăn, tiên sinh nếu là không làm ăn nói, những chuyện khác ta cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Cần nói không phải làm ăn, nhưng là có thù lao. Phong Vân Tế cười nói, nếu như đương gia nguyện ý, mời theo ta đến Diên Niên trong lầu gặp một vị quý nhân. Lý Sất hỏi, vị kia quý nhân? Phong Vân Tế nói, đương gia đi thì biết. Lý Sất lắc đầu, không đi. Phong Vân Tế khẽ cau mày, nhưng vẫn là khách khí nói, vị này quý nhân, đương gia tốt nhất vẫn là gặp vừa gặp, đối đương gia có chỗ tốt, đối Sa Mã Hành tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Lý Xuất hơi hơi hí mắt hỏi. Tiên sinh ý là ta không đi. Đối với ta không có lợi. Đối Sa Mã Hành tất cả mọi người đều không có lợi. Phong Vân Tế không có tiếp lời. Cái này không có tiếp lời đại khái cũng coi là cho liền Lý Xuất trả lời. Lý Xuất nói. Tiên sinh muốn uống trà không? Phong Vân Tế ngẩn ra. Không nghĩ tới Lý Xuất tại sao đột nhiên hỏi hắn muốn không muốn uống trà. Cái này cùng hắn nói không có chút nào quan hệ. Lý Xuất tiếp tục nói. Nếu như không uống trà nói có thể đi. Ta mở cửa làm là làm ăn. Trừ gọi người nước trà không lấy tiền. Những thứ khác đều phải tiền. Phong Vân Tế cau mày nói. Đương ra, cảm thấy tiền trọng yếu nhất. Lý Xuất nhìn hắn một mắt. Xoay người đi. Người hầu bàn tiến lên làm một mời rời đi động tác tay. Phong Vân Tế hiển nhiên không ngờ rằng Lý Xuất lại là như vậy thái độ. Hắn nhìn Lý Xuất hình bóng nói. Đương ra liền không muốn biết là vị nào quý nhân muốn gặp ngươi. Lý Xuất cũng không quay đầu lại nói. Muốn mời ngươi, đi trước biết biết cái gì là mời người quy củ. Phong Vân Tế trầm mặc xuống. Cảm thấy có chút mặt mũi không tốt xem. Vì vậy xoay người rời đi. Sau nửa giờ, Phong Vân Tế lần nữa tới cửa. Hắn cầm trong tay một bộ thiệp mời. Cầu gặp Lý Xuất. Lý Xuất lại từ hậu viện tới đây. Phong Vân Tế thấy Lý Xuất sau ôm quyền nói. Là tại hạ thất lễ. Xin đương gia tha thứ. Lý Xuất hỏi. Phong tiên sinh lần này tới. Là tới nói chuyện làm ăn sao? Phong Vân Tế nói. Là nói chuyện làm ăn. Cho nên cố ý tới mời đương gia. Ba ngày sau. Diên Niên Lầu. Quý nhân ở đó cùng hậu đương gia. Lý Xuất không có nhận vậy tấm thiệp mời. Cười nói. Phong tiên sinh còn nhớ không nhớ. Ta trước cùng ngươi nói qua một câu. Gọi người nước trà không lấy tiền. Phong Vân Tế không rõ ràng đây là ý gì. Nhưng vẫn gật đầu một cái trả lời. Nhớ. Lý Xuất nói. Lần trước câu có nhớ không? Phong Vân Tế cẩn thận nhớ lại một tí. Tạm thời tới giữa có chút mê mang. Hắn quả thật không có thể lập tức nhớ tới. Lý Xuất cười nói. Tiễn khách. Phong Vân Tế lần này thật là có chút căm tức. Hắn xoay người rời đi. Đi tới nửa đường thời điểm nghĩ tới. Lý Xuất câu nói kia. Trên một câu nói là. Ta mở cửa làm là làm ăn. Ngày thứ hai. Một chiếc xe ngựa ở Sa Mã Hành bên ngoài dừng lại. Phong Vân Tế xuống xe trước. Sau đó quen mở cửa xe rèm chờ. Một cái khoác liền nón áo khoác ngoài nam người xuống xe. Cái mũ kéo rất thấp. Lại cúi đầu. Không thấy được khuôn mặt. Xuống xe sau đó liền thẳng vào Sa Mã Hành cửa. Nửa khắc sau đó. Tiền viện phòng tiếp khách. Lý Xuất vào cửa nhìn xem. Cái đó mặc áo khoác ngoài người đưa lưng về phía đứng ở cửa. Một mực đang nhìn trên tường chữ. Vậy chữ là Lý Xuất luyện chơi. Hắn viết xong liền không để ý. Cao Hy Ninh cảm thấy lãng phí. Sẽ để cho người cầm đi ra ngoài phiếu liền đứng lên. Treo ở phòng khách này trên vách tường. Những chữ này không phải cái gì nguyên thủ thi từ cổ câu. Mà là ba câu để cho người sơ xem cảm thấy có chút giống là loạn viết ra nói. Câu thứ nhất là, đời người đắc ý tu đều vui. Câu thứ hai là, đời người đầy nhất nửa đắc ý. Thứ ba câu là, đời người nói cũng con mẹ nó đối. Người nọ vẫn nhìn chằm chằm vào cái này ba câu. Nghe được tiếng bước chân mới quay đầu. Làm Lý Xuất thấy người nọ khuôn mặt thời điểm không nhịn được sợ run một tí. Tiết độ sứ đại nhân. Lý Xuất đúng là không nghĩ tới. Muốn gặp hắn vị quý nhân kia. Lại là Ký Châu tiết độ sứ Tằng Lăng. Lý công tử. Tằng Lăng cười kêu một tiếng. Sau đó chỉ vậy trên tường chữ. Những chữ này là Lý công tử viết. Lý Xuất ngượng ngùng gật đầu một cái. Ừ. Tằng Lăng cười nói. Thứ ba câu. Hay không thể nói. Hắn sau khi ngồi xuống nói. Tu đều vui đời ngươi. Nói là lời này người này đời ngươi. Nửa đắc ý đời ngươi. Cũng nói lời này người đời ngươi. Tu đều vui người đại khái đời người một mực đắc ý. Nửa đắc ý người đại khái đời người liền nửa đắc ý cũng chưa từng có. Lý Xuất cười nói. Cũng đối. Tằng Lăng cười nói. Ít đi con mẹ nó. Lý Xuất lại ngượng ngùng cười lên. Hắn nụ cười này à. thật sự là quá có lừa dối tính. Luôn là dáng vẻ súc vật vô hại. Tằng Lăng đi nhìn chung quanh xem. Sau đó cười hỏi Lý Sất nói. Vậy không cần tiền trà. Vì sao còn không chịu đưa ra? Lý Sất cười để cho người hầu bàn đi pha trà. Cùng người hầu bàn cầm trà đưa ra sau đó. Lý Sất sẽ để cho các bạn trẻ tất cả đều rời đi. Bởi vì hắn biết Tằng Lăng tự mình tới. Nhất định là có cái gì chuyện gấp gáp nói. Tằng Lăng nhấp một miếng trà sau hài lòng gật đầu một cái. Không nghĩ tới Lý công tử nơi này trà lại tốt như vậy. Lý Sất lòng nói ta cũng không biết có được. Hay không, là từ trong Vân Ẩn Sơn để cho các bạn trẻ hái. Bọn họ ở bên kia vậy không có sao. Hái được lại mình đuổi. Lúc ấy hắn hỏi Thẩm Như Quân nói. Môn chủ, trên sườn núi kia vườn trà là Tiên Hạc Thần Cung trồng trọt sao? Thẩm Như Quân trả lời nói là. Còn nói Lý Sất Như là thích uống trà nói. Nàng để cho người lấy một ít cho hắn mang đi. Lý Sất nói vậy không tốt lắm ý. Chính ta đi lấy đi. Thẩm Như Quân ở đó sao một cái ngay tức thì. Có chút hoài nghi đời ngươi. Lý Sất hỏi. Đại nhân tới. Đúng là có làm ăn gì? Tằng Lăng cười nói. Lý công tử trước đối người ta nói chuyện. Cũng giống như nhau hay không thể nói. Người nói ta mở cửa làm là làm ăn. Ý là nếu muốn cùng ta làm ăn. Vậy thì tới cửa mà nói. Ta đoán có đúng hay không? Lý Sất lại ngượng ngùng cười lên. Vẫn là như vậy người vô hại. Tằng Lăng nói. Nếu không phải phải nói là làm ăn. Cũng coi là làm ăn. Hắn bỗng nhiên nghiêm nghị đứng lên. Nhìn về phía Lý Sất hỏi. Giết người làm ăn. Lý công tử bên này có tiếp hay không? Lý Sất khẽ cau mày. Tằng Lăng đi ngoài cửa nhìn một cái. Sa Mã Hành các bạn trẻ cũng ở phía xa. Khoảng cách gần đây ngược lại là thủ hạ hắn Phong Vân Tế. Tằng Lăng đợi một hồi. Không gặp Lý Sất trả lời. Vì vậy hắn hỏi. Lý công tử không hỏi một chút. Ta muốn giết là ai? Lý Sất trả lời. Ta hỏi. Chính là muốn tiếp. Cho nên không hỏi. Tằng Lăng thở dài nói. Hạ hầu thường nói. Lý Sất là hắn đã gặp người thông minh nhất. Cũng là nhất người có nguyên tắc. Hôm nay xem ra. Hạ hầu không nói giả. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Ta muốn giết người kêu Dương Trác. Lý Sất lần nữa cau mày. Vũ Vương Thế Tử Dương Trác. Tằng Lăng hỏi. Lý công tử cũng không dự định hỏi một chút ta lý do gì. Lý Sất lắc đầu không nói. Tằng Lăng yên lặng chốc lát. Gật đầu nói. Đúng rồi. Nếu như hỏi lý do gì. Đại khái cũng là cảm thấy hứng thú. Cho nên hắn tiếp tục nói. Ký Châu hiện tại loạn trong giặc ngoài. Lại không nói bên ngoài mắc chỉ nói bên trong buồn. Vương gia đối với ta. Hiện tại khá có bất mãn. Mà đây bất mãn. Trong đó 30-40% nguyên nhân là Thế tử Dương Trác. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất vẫn không có nói chuyện. Tằng Lăng nói. Lúc này nếu như ta chết. Ký Châu tất loạn. Vậy tất mất. Cho nên ta không thể chết được. Nhưng Dương Trác đã 3-4 lần rượt dây vương ra giết ta. Lý Sất vẫn là không có nói chuyện. Tằng Lăng lần nữa rơi vào trầm tư. Một lát sau hắn nói. Ngươi đối Dương Trác chắc có oán hận mới đúng. Dẫu sao ban đầu hắn muốn giết ngươi. Cũng muốn giết Hạ Hầu. Lại không chỉ một lần. Lý Sất như cũ không nói lời nào. Tằng Lăng tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa. Lần này trầm mặc thời gian lâu hơn. Dương Trác người này sớm đáng chết. Trong thành người dân hơn bị hắn khi dễ. Khi nam phách nữ cũng coi là không chuyện ác nào không làm. Chỉ vì là hắn phụ thân là vương gia. Cho nên người người giận mà không dám nói gì. Ta không thể dùng người ta động thủ. Chỉ vừa nghĩ tới người. Chỉ có thể là ngươi. Hắn nói xong câu này nói sau lần nữa nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất vẫn là như vậy. Ngồi ở đó mắt nhìn mũi cái mũi xem tim. Tựa hồ hoàn toàn không có nghe được hắn nói tựa như. Cho nên Tằng Lăng lại một lần nữa trầm mặc xuống. Không biết bao lâu sau đó. Tằng Lăng nhìn về phía Lý Sất. Lần này chỉ nói 3 chữ. 100.000 lượng. Lý Sất cười lên. Gật đầu. Tiếp. Tằng Lăng vậy cười lên. Sau khi cười một hồi hắn hỏi Lý Sất. Lý công tử là từ khi nào thì bắt đầu muốn nhận? Ta đoán, ta nói đến hắn không chỉ một lần muốn giết Hạ Hầu thời điểm. Ngươi cũng đã chuẩn bị đáp ứng ta. Lý Sất trả lời, 100.000 lượng. Tằng Lăng ngẩn ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://metiuyensi.com/chuyen-leoi-noi-doi-dan-noi-di-gạch-chéo-trổi-quét-rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.